Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4369, không thể không có ngươi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống vừa rồi này đó tiết mục thường thường trình diễn. Bọn họ đều thói quen. Hơn nữa, thực ái xem, mỗ nữ tác oai tác phúc. Cũng liền mỗ gia có thể trị được nàng. Này đó loan loan đạo đạo. Lam Linh là không hiểu. Đầu tiên là lo lắng thiếu niên tình huống. Nhưng là, thấy đại gia phản ứng không lớn. Liền minh bạch, thiếu niên đại khái là không ngại. Chính là đàn nhi tỷ tỷ cùng mặc đại ca biểu tình như thế nào quái quái. Lam Linh mới vừa mở miệng. Mặc đại ca, đàn nhi tỷ tỷ, các ngươi, miệng đột nhiên bị che lại. Ngô, không biết khi nào. Tần Lĩnh An trí thiếu niên nằm ở một khối bình thản cự thạch thượng. Sau đó, che lại nàng miệng. Có một chuyện, muốn ngươi hỗ trợ, cùng ta tới. Ngô, Lam Linh hồ nghi chớp chớp mắt. Bị Tần Lĩnh nhẹ nhàng lôi đi. Sau đó, những người khác cho nhau xem một chút. À, đột nhiên nhớ tới. Chúng ta cũng có chuyện không xử lý tốt. Thực tự giác mà, không đợi mỗ ra an bài. Sôi nổi tản ra, tìm sự tình làm. Đương nhiên, tại đây loại địa phương quỷ quái. Có thể có cái gì phá sự. Chẳng qua, là tùy tiện muốn tìm cái lấy cớ che lấp một chút mà thôi. Còn có chính là rình coi lên. Có thể càng thêm quang minh chính đại chút. Mặc Liên Thành đạm quét mọi người liếc mắt một cái. Sau đó, lôi kéo Khúc Đàn Nhi đi đến một bên đi. Từ đầu tới đuôi. Khúc Đàn Nhi yên lặng mà, buông xuống đầu, đương nhiên, nếu nhãn lực cũng đủ hảo, người sẽ phát hiện, mỗ nữ chính nghiến răng nghiến lợi, đối với Tần Lĩnh một đám người, hảo các ngươi mấy cái gia hỏa, thấy chết mà không cứu, còn muốn xem náo nhiệt, vợ chồng hai người xa xa mà đứng ở một thân cây hạ. Lam Linh cũng rốt cuộc tránh thoát khai Tần Lĩnh khống chế. Tần đại ca. Vì cái gì đánh gãy ta nói chuyện? Tần Lĩnh liếc nàng liếc mắt một cái. Giáo huấn nói. Xuẩn, đôi mắt trường tới làm cái gì? Sẽ không xem. Chủ tử chính nghẹn một cổ hòa. Không địa phương phát đâu. Lam Linh kinh ngạc đến ngây người. Mặc đại ca sinh khí. Vì cái gì? Ngạc nhiên mà nhìn về phía hai vợ chồng bên kia. À, đàn nhi tỷ tỷ không phải mang thai sao? Ta qua đi khuyên nhủ, người không nhúc nhích, đã bị Tần Lĩnh nhảy bén đè lại. Chủ tử sinh khí, người thấu hắn trước mặt, là muốn tìm cái chết sao? Tạm dừng một chút, chỉ vào Lục Bình, thấy nàng không? Người hiện tại qua đi, chỉ sợ lời nói chưa nói, liền trở thành tiếp theo cái nàng. Không đúng, hẳn là so nàng còn muốn khó coi. Lam Linh hoảng sợ mà nhìn một bên duy trì quỷ dị tư thế. Trừng mắt bọn họ rõ ràng tức giận đến bốc khói Lục Bình. Nhìn lại cách đó không xa vợ chồng hai người. Bay nhanh làm ra quyết định. Mặc đại ca đối đàn nhi tỷ tỷ vẫn luôn thực hảo. Ta tưởng, hẳn là sẽ không có việc gì. Ta còn là ở chỗ này hảo. Trẻ nhỏ dễ dậy. Tần Lĩnh tán thưởng mà đưa cho nàng một cái ánh mắt. Hai người đối thoại, không át giấu. Tự nhiên, Lưu Thiên Thủy liên can người cũng nghe thấy. Đại gia ngoài ý muốn đầu lại đây tầm mắt. Ở Tần Lĩnh cùng Lam Linh trên người đi bộ một vòng. Sau đó, trở nên cổ quái lên. Bọn họ ánh mắt, Tần Lĩnh cũng chú ý tới. Tần tiểu gia thực tự nhiên mà mắt lé. Từng cái xem trở về. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua tiểu gia đối người được chứ. Mọi người nhất trí khinh bỉ trở về. Sách, yêu thích tu luyện con rối người. Quả nhiên là trong ngoài như một biến thái. Sau đó, mấy cái gia hỏa tiếp tục chặt chẽ lưu ý hai vợ chồng hành động. Bên cạnh, Triệu Luật cũng tò mò trước mắt tình huống. Đặc biệt, mấy người trở về tới về sau. Nhận thức cứu về rồi. Nhưng là bọn họ cư nhiên chỉ tự chưa để đi cự nghĩ thú tộc tình huống. Hắn liền càng thêm kỳ quái. Vọng huynh, Đã xảy ra sự tình gì? Triệu Luật hỏi. Vừa rồi, nơi xa truyền đến một trận thật lớn chấn động. Lúc ấy, có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ? 4372, cách chương.